Vạn đạo Long Hoàng, chương 3495, lại là miểu sát. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lục Minh tự nhiên cũng dậm chân mà ra. Đi tới trong sàn chiến đấu ở giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, tốc độ của ngươi không sai. Bất quá cùng ta so. Còn kém một chút, cho ta bại a. Thiên Ất Thánh Triều Thiên Kiêu cười lạnh. Người này là một cái rực nhân tộc. Phía sau có một đôi màu xanh cánh. Nói xong, hắn cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo thiểm điện. Xông về Lục Minh, đang hướng ra quá trình bên trong. Hắn thân hình thoát một cái. Thế mà biến thành tầng tầng huyễn ảnh. Vây quanh Lục Minh, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tổng cộng có 32 cái huyễn ảnh. Khó phân thật giả. Ha ha ha. Tiểu tử, nhìn thấy ta tốc độ không có. Hiện tại biết rõ cùng ta ở giữa chênh lệch rồi a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy người cái tốc độ kia, căn bản sờ không được ta một sợi tóc. Ha ha, rực nhân tộc thanh niên cười to phách lối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai nói, ta muốn cùng ngươi so tốc độ. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, bàn tay hư không nắm vào. Bá thần thương xuất hiện ở trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là bản nguyên bí thuật, làm sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người con mắt lập tức trừng lớn, đặc biệt là Thiên Ất Thánh Triều người. Bản nguyên bí thuật, tự nhiên không thể để những người này giật mình như vậy. Nhưng là trên người một người, có được hai loại bản nguyên bí thuật mà nói. Vậy liền làm người ta giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trước đó một trận chiến, rõ ràng đã thi triển ra diệt phong chi ngoa, mà bây giờ lại thi triển ra bá thần thương. Rõ ràng là hai loại bản nguyên bí thuật. Chẳng lẽ Lục Minh tu luyện là cổ tu luyện pháp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người vừa mới chuyển qua dạng này một đạo suy nghĩ. Lục Minh liền xuất thủ. Lục Minh trực tiếp quét ra. Hoành Tảo Thiên Quân, to lớn mũi thương, đè ép tràn đầy chiến đài. Đem toàn bộ chiến đài đều bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi... A, rực nhân tộc thanh niên, lập tức khiếp sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, không phải am hiểu tốc độ sao? Sao không dựa theo lẽ thường ra bài A, hắn nghĩ muốn chống đối. Đã chậm, to lớn mũi thương đảo qua. Từng đạo huyễn ảnh nổ bể ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quản ngươi có bao nhiêu đạo huyễn ảnh. Quản ngươi tốc độ bao nhanh. Lục Minh đã đem toàn bộ chiến đài đều bao phủ ở hắn công kích phía dưới. Bính bính bính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tiếp tiếng nổ tung vang lên. 36 cái huyễn ảnh. Trong chớp mắt toàn bộ nổ tung. Sau đó một tiếng hét thảm. Rực nhân tộc thanh niên trực tiếp bị mũi thương đánh bay. Như một cái đạn pháo một dạng. Bị oanh bay ra chiến đài bên ngoài. Nện xuống đất. Nửa chết nửa sống. Một chiêu. Rực nhân tộc thanh niên. Bại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại thắng. Lần này. Liền Thái Hư Thánh Triều người đều có chút ngạc nhiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này tỉ thí, Thái Hư Thánh Triều tổng cộng mới thắng 2 trận, mà cái này 2 trận, rõ ràng đều là Lục Minh mang tới. Đây quả thực có chút khó tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Thiên Ất Thánh Triều người, cũng có chút sững sờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này, đang giả heo ăn hổ. Thực lực chân thật, rất mạnh. Rốt cục, có một cái Thiên Ất Thánh Triều thiên kiêu mở miệng. Sắc mặt có chút ngưng trọng xuống tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể liên tục 2 lần đánh bại dễ dàng 2 người bọn họ thiên kiêu. Liền xem như đồ đần đều biết, Lục Minh thực lực không yếu, mà là rất mạnh. Chiến đài phía dưới, Thái tử cùng quốc sư sắc mặt có chút âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Lục Minh làm náo động, trong lòng bọn họ rất khó chịu. Không sao, tiểu tử này tiếp tục khiêu chiến mà nói. Chờ một chút đụng phải đối phương thần quân cường giả, đó là tự tìm cái chết. Nói không chừng trực tiếp bị đối phương đánh chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quốc sư trong bóng tối cho thái tử truyền âm. Không sai, tiểu tử này có thể thắng mấy trận, có lẽ là chuyện tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử cũng trong bóng tối gật đầu. Bọn họ còn hy vọng Lục Minh đụng phải Thiên Ất Thánh Triều thần quân cấp thiên kiêu đây. Như thế, nói không chừng không cần bọn họ xuất thủ, Lục Minh liền bị giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người tiếp đó, muốn khiêu chiến ai? Bạch Bào trọng tài hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, chỉ còn lại có Lục Minh một người. Lục Minh thắng. Chỉ có thể tiếp tục khiêu chiến. Hắn a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tùy ý chỉ hướng đối phương một thanh niên. Cũng không phải là thần quân cảnh. Muốn thắng, chỉ có đem đối phương tất cả mọi người đánh bại. Mới có thể thắng. Cho nên, nguyên một đám đến. Không vội, đem thần quân cảnh, lưu tại đằng sau đánh cũng một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị Lục Minh khiêu chiến thanh niên kia vượt qua đám người ra, đi tới Lục Minh trước người. Bất quá cái này thanh niên hiện tại không dám khinh thường, hướng về Lục Minh, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên đối phương xuất thủ, vừa ra tay, chính là toàn lực, bản nguyên bí thuật, ở hùng hậu thần lực gia trì phía dưới. Uy lực kinh người, thẳng hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh chỉ là thật đơn giản một thương quơ ra ngoài. Giờ phút này, Lục Minh đã sớm kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Lại tăng thêm cái kia 11 loại thần lực, hùng hậu hết sức, đồng cấp bên trong, căn bản chính là nghiền ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không phải người nào đều là đế kiếm nhất, những cái này thiên kiêu, mặc dù mạnh, nhưng là đồng cấp một trận chiến bên trong, cùng Lục Minh một so, kia liền là kém 100 đầu đường phố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, bá thần thương nghiền ép mà qua. Thiên Ất Thánh Triều thiên kiêu kêu thảm một tiếng. Cái gì công kích phòng ngự, trực tiếp bị đánh tan. Hắn giống như bị một tòa núi lớn đụng trúng, kém chút đụng dẹp, cả người bay ra ngoài, trực tiếp bay ra chiến đài bên ngoài, phun máu phè phè. Nửa chết nửa sống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miểu sát, lại là miểu sát. Hiện trường lâm vào yên tĩnh bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người hướng về Lục Minh. Ánh mắt lóe lên, lại là miểu sát. Ngẫu nhiên một lần, còn nói là vận khí tốt. Nhưng bây giờ, đã là lần thứ ba. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải vận khí, mà là thực lực, nghiền ép đồng dạng thực lực. Phải biết, Lục Minh đối thủ, đều không yếu. Thiên Ất Thánh Triều đỉnh cấp thiên kiêu, đặt ở Thái Hư Thánh Triều. Đó chính là cửu đại tướng tinh cấp bậc nhân vật. Nhân vật như vậy, thế mà trực tiếp bị miểu sát. Lục Minh thực lực mạnh bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Ất Thánh Hoàng, Thiên Ất Thánh Triều còn dư lại thiên kiêu. Sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Hoàng nhịn không được hét lớn một tiếng. Lúc đầu đã ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lại lộ ra hy vọng. Lục Minh chiến lực như vậy, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thái tử cùng quốc sư, là sắc mặt âm trầm khó coi. Hai người liếc nhau một cái, đều đang trong mắt đối phương thấy được kinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ, đế kiếm nhất, thật là bị Lục Minh đánh bại. Đế kiếm nhất, người qua đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử cho đế kiếm nhất truyền âm. Đế kiếm nhất thân hình lóe lên, đi tới thái tử sau lưng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế kiếm nhất, chuyện gì xảy ra? Vì sao Lục Minh không chết? Chẳng lẽ là ngươi không có đụng phải hắn? Thái tử cho đế kiếm nhất truyền âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử, quốc sư, chúng ta đều xem thường kia Lục Minh. Đế kiếm nhất truyền âm nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ý tứ gì? Thái tử cùng quốc sư, trong lòng cũng lớn kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thua rồi. Đế kiếm nhất vẻn vẹn chỉ nói ba chữ, liền ngậm miệng không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Quốc sư cùng thái tử kinh hãi, sắc mặt hết sức khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế kiếm nhất đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, có biến thái cỡ nào? Bọn họ rất rõ, Kinh Vũ, danh xưng Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên kinh diễm nhất thiên kiêu. Nhưng so với đế kiếm nhất, vẫn có một điểm chênh lệch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy, trong lòng bọn họ, Kinh Vũ cũng không sánh nổi đế kiếm nhất. Nhưng là bây giờ, đế kiếm nhất lại thua ở Lục Minh trong tay. Điều này đại biểu cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thiên phú, ở Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên. Đệ nhất, đáng chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử trong lòng cuồng hống, đế kiếm nhất thực lực, đã cực kỳ đáng sợ. Cửu đại tướng tinh xếp hạng đệ nhất vị kia, đều chưa hẳn là đế kiếm nhất đối thủ. Kia Lục Minh chẳng phải là có thể đánh bại Khâu Khánh Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh bại Thiên Ất Thánh Triều tất cả mọi người. Trợ giúp Thái Hư Thánh Hoàng cướp được dưỡng hồn hoa. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường.